Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, Tây Hán bá đạo. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hết thảy đều kết thúc thời điểm. Nơi xa một đội nhân mã vội vã chạy đến. Một thân phục thị hiển nhiên là đại lý tự người. Mà cầm đầu chính là một tên mắt sói chuột lông mày nam tử. Lúc này chính là đại lý tự thiếu khanh Đoàn Nghiêm Lang. Mà Đoàn Nghiêm Lang ân sư chính là thừa tướng. Nơi xa mà đến đại lý tự người vênh váo hung hăng mở ra trùng điệp đám người. Nghênh tiếp chính đè ép Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ Tây Hán cùng đè ép Thư Vân các cao tầng Lý Vọng chờ. Quan binh, chỉ thấy đại lý tự người ngăn chặn Vũ Hóa Điền bọn hắn đường đi. Đoàn Nghiêm Lang một mặt mỉm cười nói. Vũ Hán Đốc, đa tạ các ngươi Tây Hán điều tra ra được Mạnh Gia Trang một tia manh mối. Mà Mạnh Gia Trang sự kiện một mực do ta nhóm đại lý tự phụ trách. Các ngươi hiện tại có thể đem hai vị người bị tình nghi giao cho bản quan. Đến lúc đó bản quan điều tra rõ ràng về sau, liền sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đoàn Nghiêm Lang ngồi thẳng lên đối với Vũ Hóa Điền mọi người cùng chung quanh bách tính nghĩa. Chính ngôn từ nói, không có cách, Đoàn Nghiêm Lang hiển nhiên cũng biết hiện tại có Lâm Tam vị này trọng yếu nhân chứng tại. Có thể nói chứng cớ rành rành. Không có khả năng ở loại tình huống này vì Lâm Tiêu bọn người giải vây. Thậm chí đều không có nhìn Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ liếc một chút. Mà chính là mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Vũ Hóa Điền. Dường như Vũ Hóa Điền giúp đại ân của chính mình. Mà khi Lâm Tiêu trông thấy Đoàn Nghiêm Lang xuất hiện thời điểm. Đối với Chu Lễ Mộ mỉm cười. Biểu thị yên tâm. Đại lý tự chính là triều đình lớn nhất tư pháp bộ môn. Mà đại lý tự án kiện chỉ có thể đại lý tự đến xử lý. Thì liền Kinh Triệu Duẫn Lý Vọng đều không có quyền can thiệp. Chỉ là một cái Tây Hán làm sao dám cùng đại lý tự làm đúng. Mà một khi tiến vào đại lý tự, liền phảng phất về đến nhà một dạng. Lâm Tiêu lúc này làm sao có thể không vui. Đến lúc đó tùy tiện lại tìm một cái hình nhân thế mạng. Thậm chí còn có thể quay giáo nhất kích Tây Hán. Lâm Tiêu âm hiểm nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Lộ ra cười lạnh. Đoàn Nghiêm Lang còn chưa chờ Vũ Hóa Điền bọn người mở miệng. Cũng là trực tiếp chỉ huy đại lý tự người đi thẳng tới Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ trước mặt. Muốn mang đi bọn họ. Mà Lý Vọng cũng biết Đoàn Nghiêm Lang sau lưng là thừa tướng. Lập tức trực tiếp mở miệng giễu cợt nói. Thế nào? Đại lý tự thiếu khanh hiện tại chứng cứ rõ ràng như thế. Còn không thể xác định Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ hai cái này hung thủ giết người à? Không biết có phải hay không ngươi nhất định phải trông thấy bọn họ giết người mới có thể xác định. Đoàn Nghiêm Lang không giận ngược lại cười nói. Lý đại nhân nghiêm trọng. Thân là đại lý tự người xử án nhất định muốn coi trọng sung túc chứng cứ. Bởi vì dạng này mới có thể công bình công chính. Đây mới là đối bách tính phụ trách. Chúng ta không thể oan uổng một cái trung lương người. Cũng quyết không buông tha một cái vi phạm pháp lệnh người. Lý Vọng tròng mắt hơi hít. Sau đó nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Muốn nhìn một chút Vũ Hóa Điền làm thế nào. Đoàn Nghiêm Lang trông thấy Lý Vọng lui xuống. Trong lòng khinh thường cười một tiếng. Lập tức lại gọi người động thủ muốn mang theo hai người. Mà liền đang lúc này Vũ Hóa Điền vang lên âm trầm giọng nói. Thế nào, ta nói qua ta muốn đem bọn hắn giao cho các ngươi sao? Tây Hán người nghe lệnh, nói nếu dám cướp đoạt bọn họ, hết thảy an địch nhân xử lý, giết chết bất luận tội. Vâng, nhất thời Tây Hán người từng cái lạnh lẽo nói, nắm chặt trong tay cương đao, gắt gao nhìn chằm chằm đại lý tự bốn phía người. Đoàn Nghiêm Lang nhướng mày. Đối với Vũ Hóa Điền hơi không kiên nhẫn nói. Thế nào, Vũ công công, không muốn đem bọn hắn giao cho chúng ta đại lý tự xử lý à? Vẫn là muốn cướp đoạt đại lý tự án kiện. Đại lý tự là triều đình cao nhất tư pháp bộ môn. Hết thảy án kiện đều có hành xử quyền lực. Huống chi cái này lên án kiện vốn chính là chúng ta đại lý tự đang điều tra. Làm sao các ngươi Tây Hán muốn cùng đại lý tự đối nghịch? Muốn cùng triều đình đối nghịch sao? Mà dân chúng chung quanh ào ào nín thở hô hấp. Nhìn lấy trung gian Tây Hán cùng đại lý tự đối kháng. thì coi như bọn họ có ý kiến gì, nhưng cũng không dám nói a. Dù sao đây chính là đại lý tự người. Vũ Hóa Điền trực tiếp nghênh tiếp Đoàn Nghiêm Lang, ánh mắt lạnh lùng nói. Nửa năm trước Mạnh Gia Trang một nhà 130 còn lại miệng toàn bộ bị giết. Lớn như thế án kiện, các ngươi đại lý tự vẫn luôn không có phá án. Đây chính là các ngươi đại lý tự nói tới trách nhiệm. Chính là như vậy đối đãi bách tính. Đoàn Nghiêm Lang ngữ khí càng ngày càng nghiêm trọng nói. Có một số việc quá phức tạp dính đến bí mật. Không liên quan các ngươi Tây Hán sự tình. Mà các ngươi Tây Hán hiện tại nhiệm vụ cũng là đem bọn hắn giao cho chúng ta đại lý tự liền có thể. Chúng ta Tây Hán nhiệm vụ. Vũ Hóa Điền hơi hơi lên tiếng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Chúng ta Tây Hán cho tới bây giờ đều là chỉ tiếp thụ bệ hạ chỉ thị. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn quản chúng ta, chỉ thấy Đoàn Nghiêm Lang lộ ra lạnh ý nói. Ta không quản các ngươi Tây Hán là làm cái gì. Mạnh Gia Trang án kiện là chúng ta đại lý tự quản. Không phải là các ngươi Tây Hán có thể quản. Ngươi bây giờ lập tức đem bọn hắn gọi cho chúng ta đại lý tự. Vậy chuyện này coi như xong. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không, thế nào? Vũ Hóa Điền nhìn lấy Đoàn Nghiêm Lang lộ ra vẻ khinh thường. Trên người hàn ý càng ngày càng đậm. Đoàn Nghiêm Lang nhìn lấy Vũ Hóa Điền bạo phát đi ra niết bàn cảnh khí tức bao phủ bốn phía. Mà Tây Hán người ánh mắt toát ra sát ý. Dường như chỉ cần Vũ Hóa Điền ra lệnh một tiếng. Liền trực tiếp dám đối đại lý tự người động thủ. Mà chung quanh các thế lực thám tử trông thấy Vũ Hóa Điền đối mặt đại lý tự Thiếu Khanh còn cứng. Rắn như thế, ào ào lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Nhìn lấy Tây Hán người liền như là người điên. Nội tâm bắt đầu xem kỹ lên cái này từ Tân Hoàng vừa mới tạo dựng lên chưa tới nửa năm Tây Hán. Đoàn Nghiêm Lang trông thấy Vũ Hóa Điền cứng rắn như thế. Niết bàn cảnh khí thế dồi dào. Để hắn cái này tông sư cảnh người đứng ở chỗ này toàn thân không được tự nhiên. Lập tức ngữ khí hơi hơi buông ra đến nói. Vũ công công. Bản quan biết ngươi vì Mạnh Gia Trang án kiện phí không ít tâm. Bởi vậy một có manh mối thì lập tức xác định hung thủ. Hành động như vậy vẫn là có chỗ thua thiệt. Lâm công tử cùng Chu Lễ Mộ hai vị chính là thừa tướng cùng Chu đại nhân người. Thân phận bản thân thì mang đến to lớn ảnh hưởng. Một khi như thế không may xuất hiện. Cái này đem là đúng một mực vì nước vì dân ngậm đắng nuốt cay thừa tướng cùng Chu đại nhân lớn nhất. Làm nhục. Bởi vậy chúng ta đại lý tự nhất định muốn điều tra rõ ràng. Chúng ta đại lý tự người quản cái này lên án kiện cũng là cực kỳ thận trọng. Không cần Đoàn đại nhân hao tâm tổn trí. Chúng ta Tây Hán có thể đem sự kiện này giải quyết. Vũ Hóa Điền tiếp tục dùng đến lạnh lùng giọng nói. Lập tức để Tây Hán người mang theo Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cùng mình rời đi. Mà đại lý tự người trông thấy Vũ Hóa Điền chỉ huy Tây Hán người uy phong lẫm lẫm đi thẳng về phía. Trước lúc, không tự chủ được nhường đường. Lâm Tiêu trông thấy Vũ Hóa Điền cứng rắn như thế. Nói rõ chính là muốn làm chính mình. Nhất thời muốn ánh mắt xin giúp đỡ Đoàn Nghiêm Lang. Đoàn Nghiêm Lang trông thấy Vũ Hóa Điền như thế không đem chính mình đặt ở ánh mắt. Nhất thời giận dữ nói. Vũ Hóa Điền, Tây Hán tính là thứ gì? Các ngươi Tây Xuyên thiết lập chưa tới nửa năm. Làm sao quản được đại lý tự sự tình? Nghe được Đoàn Nghiêm Lang tiếng giống giận dữ. Chung quanh tất cả mọi người ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Chỉ nhìn thấy Vũ Hóa Điền dừng lại cước bộ. Nghiêng mặt nhìn về phía Đoàn Nghiêm Lang. Cũng là hướng về phía tất cả mọi người ở đây cùng các thế lực thám tử bá khí nói. Ngươi hỏi ta Tây Hán tính là thứ gì? Tốt. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Các ngươi đại lý tự không phá được án do ta phá. Các ngươi đại lý tự không dám quản người do ta quản. Một câu. Các ngươi đại lý tự quản được ta muốn xen vào. Các ngươi đại lý tự không quản được ta càng phải quản. Chém trước tâu sau. Hoàng quyền đặc cách. Đây chính là Tây Hán. Ngươi. Rõ chưa? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.